Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2061 hôn lễ đêm trước. 1. Diệp Minh nhìn Nhan Bạch, hiện giờ khi nói chuyện, lòng bàn tay nắm thành nắm tay, tựa hồ là muốn nhịn xuống chính mình kích động cùng không dám tin tưởng. Nàng kích động chính là Bạch Bạch, thế nhưng thật sự không chê nàng. Rốt cuộc nàng có được một cái như vậy dơ bẩn quá khứ. Mà hôn nhân điện phủ tựa hồ quá mức sạch sẽ thuần túy. Một chút cũng không thích hợp nàng, có tài đức gì có thể trở thành đưa Nhan Bạch phù dâu. Diệp Minh nhìn không chớp mắt nhìn Nhan Bạch, đương nhiên. Ta không nghĩ ra được. Trên thế giới này còn có ai so Diệp Minh tỷ tỷ càng thích hợp. Nhan Bạch nhìn Diệp Minh cái này có điểm quá độ phản ứng, khẽ gật đầu, khóe môi giơ lên, đôi mắt cong cong giống như trăng non giống nhau, nhìn nghịch ngợm đáng yêu cực kỳ, thanh âm giòn giòn, đại khái là đem chính mình sở hữu sự tình đều buông xuống. Hiện giờ Nhan Bạch chậm rãi đem chính mình ngày thường cứng rắn sắc ngoài một chút cởi ra đi. Hiện giờ là thật sự thực nhuyễn manh vô hại, tiến lên bắt được Diệp Minh tay. Ôm lấy Diệp Minh, ta thích nhất Diệp Minh tỷ tỷ. Nhan Bạch mở miệng, trong mắt cũng không nửa điểm ghét bỏ. Mặc dù Diệp Minh vẫn luôn khúc mắc với chính mình quá khứ. Nhưng là Nhan Bạch tựa hồ vẫn luôn đều ở chú ý hoặc là lơ đãng làm Diệp Minh từ qua đi bước qua đi. Nàng ánh mắt thuần tịnh, nhìn cũng không làm người cảm thấy là đang nói dối. Ngược lại là thiệt tình thành ý thực ân. Ta biết. Diệp Minh cảm giác ôm lấy thân thể của mình, mềm mục, Nhan Bạch trên người luôn là mang theo nhàn nhạt ngọt ngào mùi sữa. Tựa hồ là nàng thường thường ăn đường hương vị, Diệp Minh rốt cuộc không hề hoài nghi, chỉ là chậm rãi giãn ra một hơi. Xem như bình thường trở lại một ít, nàng vẫn luôn đều biết đến. Trên đời này liền tính tất cả mọi người ghét bỏ nàng, Nhan Bạch cũng sẽ không. Nàng tưởng chính mình ra sao này may mắn, có thể gặp được Nhan Bạch, có thể bị Nhan Bạch từ cái nào dơ bẩn địa phương cứu vớt ra tới. Có thể có được hiện giờ cái này còn tính quang minh tương lai nhân sinh, như vậy liền nói như vậy. Định rồi, chúng ta tuần sau liền cùng đi xem lễ phục. Mặc Mặc đã làm người đi định chế, nhưng là còn phải thử xem. Nhan Bạch gật gật đầu, Diệp Minh cũng là đối với Nhan Bạch cười cười. Gật đầu, một bên Ôn Hữu Thần còn lại là tâm tình thực phức tạp. Hắn nhìn vui tươi hớn hở, vừa thấy liền tâm tình thực tốt Quý Bạch Mặc, lại nhìn Nhan Bạch cùng Diệp Minh nói kia phiên lời nói. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nói cái gì. Thời gian nói trường cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Hai người kia chung quy là đi tới cùng đi, tốc độ thật mau. Các ngươi hai cái thực xứng đôi. Ở ta lần đầu tiên gặp được Nhan Bạch thời điểm liền suy nghĩ. Trên thế giới này đại khái cũng chỉ có nàng mới có thể khống chế được ngươi. Cũng chỉ có ngươi mới có thể khống chế được nàng. Ôn Hữu Thần mở miệng, hắn tự đáy lòng cảm thán. Biểu tình phức tạp, lần đầu tiên sẽ Nhan Bạch gián tiếp gặp mặt. Lúc ấy đại khái là hắn đời này ký ức sâu nhất, ký ức chi nhất, lúc ấy còn cảm thán trên thế giới này. Như thế nào sẽ có một cái cùng Quý Bạch Mặc giống nhau biến thái người, hiện tại sao? Ôn Hữu Thần nhìn về phía Nhan Bạch, nhìn dựa vào Quý Bạch Mặc bên cạnh, một bộ nhuyễn manh vô hại bộ dáng. Hiện giờ nhìn hắn nhìn qua biểu tình, chớp chớp mắt, làm người cảm thấy, nếu là hoài nghi Nhan Bạch bất luận cái gì một chút, kia đều là một loại tội ác tự nhiên như thế. Quý Bạch Mặc nghe thấy Ôn Hữu Thần nói, khóe môi ý cười càng hiện, nhìn lược có vẻ có điểm thiếu tấu khoe ra đắc ý bộ dáng. Phảng phất là đang nói, xem, ta có được khắp thiên hạ tốt nhất người. Ôn Tân Xanh đứng ở một bên. Nhìn Quý Bạch Mặc dáng vẻ này, trên mặt lãnh khốc bộ dáng không bình tĩnh, phốc, này vẫn là hắn ấn tượng đầu tiên chung. Cảm thấy rất nguy hiểm nam nhân kia sao? Hết chương.